Xích Tâm Tuần Thiên, chương 33, Khí Hướng Đầu Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu hành chuyện như vậy, cũng không phải là đóng cửa khổ tu ngày đêm không ngừng liền có thể tiến triển cực nhanh. Trên thực tế nhập thế từng trải cùng các loại chiến đấu cũng đồng dạng trọng yếu. Đây cũng là Trang Đế thiết lập đạo huân bảng khích lệ người tu hành đi hoàn thành các loại nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Cũng không phải là triều đình không có biện pháp xử lý chuyện này, mà là loại này lịch luyện có thể nâng cao tu hành hiệu suất cũng không những là Trang Quốc như thế, thiên hạ các quốc gia các lưu phái đều có tương tự chế độ. Lấy Tiểu Lâm Trấn một trận chiến làm thí dụ, chém giết oán quỷ sau đó, Khương Vọng Thông Thiên Cung Trung ước chừng sinh ra hơn 10 viên mới đạo nguyên, kia cũng không phải là thông qua hướng mạch tu hành hoàn thành, mà là đang chiến đấu kịch liệt sau đó, tại trong dư vận tự nhiên thai nghén. Đạo nguyên là ý cùng lực hoàn mỹ dung hợp, là vạn vật chi linh đối với thiên địa bổn nguyên chân thực phản hồi, quả thật tất cả cường đại trụ cột, siêu phàm căn bản. Đây chính là Triệu Nhữ Thành mời mọi người uống hoa tửu lý do. Mọi người làm người tu hành, cần trọn vẹn chính mình nhân sinh trải qua. Lăng Hà loại này đoan chính tính cách tự không chịu thông đồng làm bậy, cho nên hắn chịu trách nhiệm ngày này tiếp Khương An An xuống học đường, sau đó mang nàng đi chơi. Đỗ Giá Hổ cầu cũng không được, Khương Vọng ỡm ờ, hắn vốn là lấy muốn chiếu cố Tiểu An An vì do dối trá cự tuyệt, nhưng ở Triệu Nhữ Thành rất nhanh. An bài, Lăng Hà sau đó, tất cả đều vui vẻ. Còn có một cái Hoàng A Trạm, hắn lúc ấy đang cùng Đỗ Giá Hổ uống rượu, nghe nói bậc này chuyện tốt, cơ hồ là ôm lấy Đỗ Giá Hổ bắp đùi một đường bị bắt tới đây. Cũng may Triệu đại thiếu tài đại khí thô, cũng không quan tâm nhiều mấy cái tạp vụ đám người. Toàn bộ Phong Lâm Thành tốt nhất thanh lâu, tam phần hương khí lâu. Hào hoa nhất gian phòng, quý nhất cô nương. Kể từ khi chuyển ra tới cùng An An cùng nhau trụ, mọi người trừ tại đạo trong viện đi học, lén tụ ở chung một chỗ thời gian cũng rất ít rồi. Rượu qua 3 tuần, Khương Vọng liền mời các cô nương trước rời đi. Ai ai ai, đừng đi a, tỷ tỷ, tốt tỷ tỷ, ta với ngươi về nhà. Mặt đỏ tới mang tai khóc giống lưu nước mắt, đương nhiên là Hoàng A Trạm, hắn vừa mới quấn lấy mỗi cái cô nương uống không dưới 7-8 qua lại, này sẽ rất có một ít cấp trên. Quả thực muốn 10 dặm đưa tiễn, tình thâm khó bỏ, rất muốn đem mình đồng tử thân dặn dò ở chỗ này. Nhưng các cô nương đều cười hì hì cự tuyệt, nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đều là tu hành chi sĩ, đương nhiên rất không có khả năng thật sự hồ thiên hồ. Đối với người tu hành mà nói, tại mở ra thiên địa môn lúc trước, giữ vững nguyên dương thân rất có tất yếu. Cho nên Khương Vọng trước sau giữ vững thanh tỉnh. Mà Đỗ Giá Hổ kỳ thực chẳng qua là muốn uống rượu, ở nơi đâu uống, với ai uống đều là tiếp theo. Toàn trường cũng chỉ có Hoàng A Trạm lưu luyến, hắn cầu trợ nhìn về phía Triệu Nhữ Thành, theo hắn, hai người bọn họ mới là người trong đồng đạo. Nhưng Triệu Nhữ Thành chẳng qua là lắc đầu, hắn riêng mời đến cô nương không có tới, khó nén thất vọng. Dung chi tục phấn, thật là không thú vị. Này còn dung chi tục phấn, này còn. Hoàng A Chạm cơ hồ nhảy lên chân tới. Chén kia tử bao nhiêu? Không, kia y phục nhiều hình cầu. Không đúng, kia cái thoa nhiều bạch. Hắn cuối cùng bỏ qua, khóc giống thất thanh. Ô ô ô, nơi nào tục tăng rồi? Khương Vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhữ Thành. Đỗ Giá Hổ một cái tát bao phủ trên đầu của hắn. Uống nhiều quá liền ngủ đi ngươi, trong mộng gì đều có. Không để ý tới thuận thế liền gục xuống bàn tiếng ngáy như sấm Hoàng A Chạm, Khương Vọng bàn tính toán một cái, nói ra. Trong khoảng thời gian này ta linh linh tán tán làm chút ít nhiệm vụ, cầm 15 điểm đạo huân. Cộng thêm lúc trước tích góp xuống 25 điểm, có 40 điểm. Đạo huân ta tạm thời không cần phải, trước chuyển cho các ngươi người nào đạo huân đủ rồi, trước hết đổi lại một viên khai mạch đan. Hắn nói các ngươi, đương nhiên là chỉ Triệu Nhữ Thành cùng Đỗ Giá Hổ, đương nhiên còn bao gồm không có ở đây Trường Lăng Hà. Đều là tự mình huynh đệ, nhưng nhất định phải bàn về cái thứ tự, không có tới được mới lạ rồi. Vì vậy tốt nhất liền là của ai đạo huân nhiều nhất, trước hết cho ai. Đạo mạch ngoại hiển là đại sự, là siêu phàm bước đầu tiên, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Ta cũng không nên, Triệu Nhữ Thành bộ dạng uể oải, nửa dựa vào ghế dựa. Đối với tu hành, hắn thật giống như cũng quả thật luôn luôn không sao cả, toàn bộ bằng thiên phú hòa với. Ta cũng vậy không cần. Đỗ Giá Hổ khó chịu một chén rượu, bỗng nhiên nói. Ta phải đi, đi, đi nơi nào? Khương Vọng hỏi. Lúc trước Ngụy Nghiễm hỏi ta có muốn hay không đi trong quân, ta suy nghĩ mấy ngày, đã quyết định, ngày mai sẽ đi. Lời này thật sự đột nhiên, Triệu Nhữ Thành thoáng cái ngồi thẳng. Hổ ca, ngươi nên nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Đỗ Giá Hổ nhếch miệng nở nụ cười. Ngụy Nghiễm nói ta thích hợp hơn binh gia con đường, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Nói thì nói như thế, không sai, Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành cũng đều biết, Đỗ Giá Hổ thể phách khác hẳn với thường nhân, khí huyết hùng hồn, quả thực đích xác là binh gia hạt giống. Nhưng toàn bộ Trang Quốc đều là lấy đạo tu vi chủ, Trang Quốc binh gia cường giả thật sự không nhiều lắm. Liền ngay cả hôm nay Trang Quốc trên danh nghĩa quân sự thống soái tối cao, đại tướng quân Hoàng Phủ ngọn nguồn Minh Kỳ thực quả thật đạo tu cường giả. Toàn bộ Trang Quốc thiếu hụt khác lưu phái tu sĩ thổ nhưỡng, đương nhiên cũng bao gồm binh gia. Thậm chí Ngụy Nghiễm bản thân, quả thật tu đạo thuật. Đỗ Giã Hổ như tuyển chọn con đường này, liền ý nghĩa hắn đem tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không có thành hệ thống tu hành không gian, mà chỉ có một chút linh linh tán tán binh gia tu hành pháp. Cũng không phải nói binh gia thiếu cường đại, truy cứu nguyên nhân, Trang Quốc sở dĩ có thể ở Ung Quốc mắt nhìn chằm chằm vào xuống hòa bình lâu như vậy, đạo môn ủng hộ là rất trọng yếu nhân tố, Trang Đình cái eo thiếu cứng rắn, không có khả năng giống như Tần Đình Sở Đình như vậy thu gom tất cả. Trang Quốc lấy đạo tu vi chủ, cũng chỉ có thể lấy đạo tu vi chủ. Có thể Khương Vọng hết lần này tới lần khác nói không ra ngăn trở trong lời nói. Bởi vì hắn quá biết Đỗ Giã Hồ tính cách, hắn từ kia trong lòng vọt một luồng hỏa, thiêu đốt liệt mà lại cuồng dã, không chịu thua, đương nhiên cũng không nguyện ý bị Khương Vọng càng kéo càng mở. Có thể những thứ kia đạo điển hắn nhìn liền nhức đầu, thật sự cùng tính không hợp. Mà hắn thể phách, huyết khí, cũng quả thực đích xác thiên phú lỗi lạc. Nếu đúng tại Mạch Quốc, hoặc là khác binh tu thịnh hành địa phương, hắn tất nhiên quả thật bị chịu chú ý thiên tài. Ngụy Nghiễm là thay người nào chiêu ngươi? Khương Vọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Giang Huyền Giáp bên kia xuất hiện không ít số người còn thiếu, phân đến chúng ta Phong Lâm Thành cũng có mấy cái danh ngạch. Ngụy Nghiễm cảm thấy ta thích hợp, liền đề cử ta. Đại khái Đỗ Giã Hổ dũng mãnh thẳng thắn rất đúng quân nhân khẩu vị, Tiểu Lâm trấn nhiệm vụ sau đó, Ngụy Nghiễm nhưng thật ra cùng hắn thành lập nổi lên hữu nghị. Về phần Cửu Giang Huyền Giáp, vậy cơ hồ là Trang Quốc huân, là cả Trang Quốc sát lực mạnh nhất quân đội, thanh danh càng tại bảo vệ xung quanh Trang Đô Tân An Bạch Vũ quân phía trên. Trên thực tế chính là bởi vì Cửu Giang Huyền Giáp tồn tại, Cửu Giang thành lấy một thành chi địa, cũng thường được người gọi là Trang Quốc thứ tư quận. Nó trên danh nghĩa do quản lý Đại Sơn quận trị dưới, kỳ thực độ cao tự chủ. Cửu Giang thành thành chủ đồng thời quả thật Cửu Giang Huyền Giáp thủ lĩnh, cái này truyền thống từ lập quốc kéo dài đến nay, có thể thấy được kia đặc thù. Cho dù là đi Cửu Giang Huyền Giáp, cũng vẫn còn cần đạo huân. Bởi vì Đỗ Giã Hổ sắp đầu quân, Khương Vọng trong lòng đã quyết định trước đem đạo của mình huân chuyển cho hắn rồi. Không cần, Đỗ Giã Hổ vẫn là lắc đầu, hắn cũng không phải là già mồm cãi láo người, hắn tùy tiện nói. Đã đi binh gia con đường, ta liền không có ý định phục khai mạch đan rồi. Đương nhiên muốn đi binh gia nhất truyền thống quả thật tối cổ xưa con đường. Cái gọi là binh gia truyền thống, chỉ tới là người tu hành cũng không dựa vào đan dược, mà là tuyển chọn lấy khí huyết giải khai đạo mạch. Sở dĩ đã có thể được gọi là cổ xưa, là bởi vì tại trên con đường này có thể thành công người ngàn chung không một. Người thất bại kết cục tốt nhất tất cả đều là biến thành phế nhân, càng nhiều là bỏ mình đương trường. Phải biết mỗi ngày hai lần hướng mạch tu hành, thăng hoa khí huyết, ngưng tụ đạo nguyên, liền đã là người bình thường tu hành cực hạn. Mà hội tụ bàng bạc khí huyết, trực tiếp giải khai thông thiên cung, ngoại hiển đạo mạch, đây cũng là bực nào hung hiểm. Nhưng là chính là bởi vì kia hung hiểm, ngược lại bị binh gia cái đám người điên này tôn sùng là chính thống, tôn sùng đầy đủ. Một khi công thành, chỗ tốt quả thật cực đại. Dùng cái này pháp mở mạch thành công binh gia tu sĩ, thành tựu thường thường ra ngoài thường nhân. Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành đều trầm mặc, bọn họ cảm nhận được này đầu hổ quyết tâm. Cho nên, đạo huân trước chuyển cấp lão đại sao? Ta cũng cho hắn. Đỗ Giã Hổ hời hợt cắt đứt chính mình đường lui, trực tiếp xách qua bầu rượu, rót xuống nửa bầu rượu. Cách chương.